Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 171, sự trở về thiếu vắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí luyện kết quả đã được công bố, đệ tử Việt Tông xếp hạng 2 ở hạng mục tông phái, hạng mục cá nhân Kim Liên và Bình Nhi tiếp nhập tiền thập Trúc Linh đạt được thập thất, các đệ tử khác cũng có xếp hạng không tệ, khiến các tông môn khác có góc nhìn khác về Việt Tông. Đối với một tông môn mới thành lập thì kết quả như vậy đã rất không tệ, dù sao tích lũy tông phái theo thời gian cũng chưa sâu, tuy gần đây kinh doanh từ tiểu lâu thương hội và được tài nguyên vạn tượng các bổ sung nhưng vẫn chưa thể so với tích lũy của các tông phái lâu năm. Cầm phần thưởng thí luyện trong tay, nhưng không một ai có một cảm giác hào hứng, bởi phần thưởng này chính là vì công tử mà họ mới có thể đạt được. Sự huấn luyện trước khi thí luyện giúp ích cho họ rất nhiều, cũng như trong thí luyện nếu không có công tử thì họ đã ngã xuống ngay từ lúc mới bắt đầu, nhưng lúc này khi đạt được thành quả người lại không ở đây. Đêm đã buông màn, chướng bồng Việt Tông lúc này là một không gian tĩnh lặng. Quang cảnh sắp xếp vẫn như khi mới đến, đệ tử đứng thành hai hàng dài ngay ngắn giữa trung tâm, tứ vị đường chủ ngồi ở phía trên, Khải Đức đứng phía sau thạch xanh, nhưng chỉ khác là vị trí chủ tọa đã không còn có người ngồi ở đó, khiến mọi thứ trở nên trống vắng. Theo thói quen chờ đợi công tử bắt đầu phân phó, nhưng lúc này sự yên lặng kéo dài mà không một ai cất lời trước. Thạch xanh nhìn về vị trí chủ tọa, hắn có chút quên mất là công tử không còn ở đây, không thể để không khí trở nên nặng nề hơn đành cất lời. Thí luyện lần này đã kết thúc, tuy kết quả các ngươi không tệ nhưng như vậy vẫn chưa đạt yêu cầu, vì tu vi vẫn còn quá yếu kém, kinh nghiệm chiến đấu có nhiều thiếu hụt, những điều này hẳn là các ngươi trong chiến đấu cũng đã tự kiểm nghiệm thấy. Vốn theo cá cược lúc trước giữa công tử và Khải Đức thì nếu Khải Đức thua thì hắn cùng với tổ đội của hắn sẽ phải nhận huấn luyện đặc biệt từ công tử, nhưng lúc này công tử không có ở đây thì ta quyết định tất cả các đệ tử tham gia thí luyện lần này trở về đều phải nhận huấn luyện đặc biệt, ta sẽ lập kế hoạch huấn luyện và đích thân giám sát các ngươi. Rõ, thưa đường chủ. Chúng đệ tử nhận mệnh đáp lời. Qua huấn luyện của công tử trước khi vào nguyên thọ và sau khi trở ra, họ cũng nhận thấy thiếu sót của bản thân nên không ai có ý kiến, cho dù có là người thắng hay người thua trong cuộc cá cược. Kim Liên hơi tiến lên trước. Đường chủ, còn chuyện của công tử, người liệu có sao không? Mọi người nghe vậy thì đều chăm chú lắng nghe, bởi họ cũng muốn biết điều này nhưng lại không thể hỏi, nhưng với Kim Liên thì khác, nàng là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão, là sư muội của công tử nên ít nhiều cũng có chút thân phận đặc thù. Chuyện này thì không có vấn đề gì cả, ta đã dựa vào phương thức đặc biệt và liên hệ được với công tử, người cho biết rằng người bước vào truyền tống trận một chiều nên bị đưa đến một nơi khác, hiện tại người đang ở cách nơi này không xa, nhưng phải một thời gian nữa người mới có thể trở về. Được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, nếu huấn luyện tiếp theo các ngươi hoàn thành tốt, công tử đã hứa trở về sẽ ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không thì sẽ phải chịu phạt tương ứng, các ngươi nên biết rằng con đường tu đạo gian nan, khắc khổ ngày hôm nay của các ngươi sẽ được đền đáp trong tương lai, thành công không bao giờ dành cho những kẻ lười biếng, cường giả thật sự chỉ khi trưởng thành trong mồ hôi và máu. Rõ, thưa đường chủ. Chúng đệ tử đồng thanh rõ ràng, trong lòng khẽ thở phào có phần nhẹ nhõm, theo hàng lối mà trở về nghỉ ngơi, ai nấy háo hức mong đợi huấn luyện tiếp theo sẽ như thế nào, bởi lợi ích từ huấn luyện rất tốt cho tu luyện. Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, huấn luyện lần này của các đệ tử ngươi phải cũng tham gia, cứ theo những điều mà công tử đã dạy ngươi từ trước, tùy vào sự tăng tiến của ngươi ta cũng sẽ bổ sung thêm, ngươi tự trở về mà chuẩn bị tâm lý. Vâng, Khải Đức rời đi tâm tình đã ổn định trở lại, nghe tới huấn luyện cũng không quá sợ hãi như trước, tuy biết rằng nói chỉ tăng thêm một chút nhưng sẽ là khó khăn hơn nhiều, hắn đúng là cần phải chuẩn bị thật, trước là tích trữ nhiều rượu và còn phải gặp người ấy nữa. Chướng bồng rộng rãi chỉ còn lại bốn người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên tịch mịch hơn nhiều. Thạch Xanh hướng ba người nói. Đại ca, hai vị sư muội, công tử hiện tại không biết ở nơi nào nhưng chí ít lúc này chúng ta biết người không sao là được rồi, ở hiện trường mọi người cũng rõ không một manh mối để lại nên có thể nói việc tìm kiếm là bất khả thi, chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin nơi công tử mà thôi, điều thiết yếu bây giờ là chúng ta nên làm gì trong quãng thời gian chờ đợi này. Mọi người có ý gì không? Ta sẽ đẩy nhanh mở rộng kinh doanh vạn tiểu lâu, khiến nó trở một hệ thống thu nhập thông tin rộng khắp, từ đó để có nắm bắt mọi tình hình cũng như tìm kiếm thông tin về sự việc liên quan đến ngày hôm nay và nơi hạ lạc của công tử. Lý Thông mắt lóe sáng nói, thông tin là yếu tố nắm vai trò quan trọng quyết định sự thành bại trong nhiều vấn đề, nếu tìm được manh mối tất nhiên sẽ tìm được nơi người tọa lạc. Mọi người nhìn Lý Thông cũng gật gù, đây là ý tưởng tốt, nếu làm được nó thì chính xác sẽ nắm quyền chủ động, không thì chỉ ít không quá bị động trong mọi vấn đề. Sau đó, còn Việt Thiên Thương Hội ta sẽ làm cho nó trong 3 năm có thể áp một đầu vạn niên, rồi rước Niệm Trì về tắm rửa ráo nước chờ công tử trở lại, hẳn người sẽ rất vui mừng. dược các ta sẽ nhanh chóng cho người đi qua để liên hệ, nếu thành công đàm phán thì mấy thành đan dược sẽ giải quyết được vấn đề tích lũy của tông môn, còn vạn tượng các ta sẽ trả lại cho họ nhiều lợi tức hơn, nhưng ta sẽ khiến họ xuất nhiều đồ giá trị. Lý Thông nói một tràng giang đại hải bởi hắn vốn phụ trách kinh doanh, việc tuy nhiều nhưng dưới tay cũng có người làm được việc. Đại ca, vấn đề dược các huynh nhanh chóng ra tay một chút, ta muốn cấp tốc huấn luyện đệ tử nên đan dược cần thiết phải đủ dùng a hát, hơn nữa huynh nên tìm kiếm một chút đan phương hay phương pháp luyện đan, hoặc tốt nhất tìm cách nhấp một vài tên đan sư về Việt Tông, chẳng phải công tử muốn lập một dược sơn sao? Đệ nói đúng, việc dược các này ta đã bàn giao cho cháu dâu tiến hành, nhưng trở lại lần này ta sẽ chính mình đi làm, tiện tay bắt một vài tên về. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, giao dịch dựa trên lợi ích kiếm một dược sư về lợi ích đúng là bạo phát. Kim Thiềm nhấp ngụm trà ngẫm nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a hát nhìn hai huynh như vậy ta thấy mình cũng phải nghĩ làm cái gì đó mới được. Nàng thân phận là phó đường chủ nhưng thực chất vẫn luôn ở bên công tử làm thị nữ, mà lúc này công tử không ở đây thì cũng không thể ngồi không được, cũng nên làm việc gì mà công tử muốn. Trở lại tông môn, ta sẽ chăm chú tìm vài mỏ khoáng hay linh tài gì vậy, từ lúc tới Việt Tông ta không chú ý tìm kiếm qua nên không rõ ràng, khi về phải ra sức hơn mới được. Kim Thiềm không nhanh không chậm nói, nàng mới từ Thức Hiên về Việt Tông nên cũng chưa khảo sát địa hình cụ thể, thiên phú của nàng đôi lúc chính nàng lại quên. Sao ta lại quên được thiên phú muội nhỉ? Tốt, trở về ta đem người cho muội muội cứ tự tiện mà sử dụng. Thạch Xanh, Lý Thông nhìn phía Kim Thiềm vui mừng, sao có thể quên, họ còn có mỹ nữ ngậm vàng này. Trở về phải tìm cách ép nàng há miệng ra thôi. Kim Thiềm cười nói, hi hi hi, muội sẽ cố thử xem sao, các huynh có điều không biết chứ, Ngũ Yêu Thức Hiên tu tới Nguyên Anh từ một tay muội tài bồi mà ra đấy. Tiểu Thanh nhìn mọi người mỗi việc, nàng cũng không thể ngồi không, nàng nghĩ ngợi cất lời. Ta sẽ thử đi liên hệ với một số cầm đầu yêu thú khu vực một chút xem có gì hay ho không, bắt về bổ sung cho yêu đường hay lấy một ít linh dược về cho lão Lý cũng tốt. Thạch Xanh gật đầu, tốt, mọi người cứ theo ý kiến mà làm việc, nhưng đừng quên việc tu luyện của đệ tử cũng như bản thân, vì chỉ có tu vi càng cao thì hành sự mới càng dễ dàng, khi công tử trở về chúng ta hãy trao cho người một Việt Tông hoàn toàn mới. Nhị nữ cười nhẹ, Lý Thông nhìn hắn, vậy đệ định làm chuyện gì? Không phải chỉ tu luyện không đây chứ? Ha ha ha, đệ sẽ huấn luyện đệ tử không phải sao, còn làm việc gì nữa đệ sẽ nói cho huynh sau. Thạch Xanh cười nói, trước hết hắn cần xây dựng hệ thống tu luyện Việt Tông đôi chút, và trong đầu hắn lúc này cũng muốn làm một vài việc nho nhỏ, nhưng việc này cần thời gian hơn và cũng không quá dễ đang. Bốn người nhìn nhau cười rồi trở về chỗ của mình để nghỉ ngơi, tuy là nói ra những ý định nhưng vẫn cần phải xây dựng các kế hoạch cụ thể. Trên một vực núi cao cách Nguyên Thọ không xa. Thân hình cao lớn ánh mắt nhìn về phương xa, tóc dài bay trong gió nhẹ, hắn không quay đầu mà cất lời. Các ngươi đến rồi à? Phía sau hắn bốn bóng đen rón rén xuất hiện từ trong sâm lâm, đều quỳ sụp xuống. Đường chủ cho gọi chúng tiểu nhân có gì dạy bảo? Đứng dậy đi, cuộc nói chuyện diễn ra hồi lâu thì bốn hắc y mới mỗi người một phương mà lần lượt rời đi trước khi ánh bình minh ló dạng phía chân trời. Nam tử có thân hình cao lớn cường tráng, nhìn nền trời đỏ rực phương xa lẩm bẩm. Công tử, ta không biết người hiện tại ở nơi nào nhưng ta tin chắc rằng người sẽ không ngã ngục, bởi người không thể, bởi người là một trong tứ bất tử, ta còn muốn đứng bên cạnh người trên con đường này. Nguyên Thọ Sơn trở lại bình thường như vẫn vậy, lều chướng các phương đã được mọi người thu dọn lại để sẵn sàng lên đường trở về tông môn. Đệ tử Việt Tông sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần đã trở lại rạng rỡ, mấy ngày trải qua trong thí luyện luôn trong tình trạng cảnh giác, tâm trí rốt cuộc có một sự lột xác nho nhỏ, sự lột xác này sẽ khiến đạo tâm thêm phần vững vàng. Thạch Xanh nhìn mọi người lúc này đã tập trung lại đông đủ chờ đợi, tác phong nhanh nhẹn tuân thủ sự điều phối của chấp sự thì cũng gật đầu hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, giờ chúng ta cùng trở về thôi. Lên đường, rõ, đường chủ, từng tiếng hô dõng dạc vang vọng khắp không gian Nguyên Thọ Sơn, Thạch Xanh dẫn đầu đoàn người ngự không lên đường trở về Việt Tông, để lại sau lưng một lần thí luyện đáng nhớ. Cũng đã lâu lắm rồi, từng dòng mực mờ xóa nét chữ nhạt nhòa. Nhìn những bức thư anh vẫn giữ bên cạnh mình, để cất nỗi nhớ trong tim. Hi, Long Tam No Si, mặc đang edit lại từ đầu bộ truyện này, sẽ có những thay đổi trong mạch truyện nhưng nó là không quá nhiều. Bên cạnh đó cũng sẽ có đăng thêm vài chương mới, vì tính chất công việc nên chỉ có thể một hoặc hai ngày một chương, để có thể theo dõi mọi chi tiết cụ thể các bạn có thể đọc và xem thông báo tải. Còn nhé, bên cạnh đó sắp tới mà có thể sẽ đăng một bộ truyện hệ thống, nội dung cơ bản chưa tiện tiết lộ nhưng chỉ có thể nói là dạng main chính có thể triệu hồi các nhân vật lịch sử và thần thoại Việt hoặc các nhân vật game. Chấm, rất mong được sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Thank you, cách chương.